Các bạn đang nghe chuyện tại website gocaudio.com. Sinh năm 1994, mệnh gì, hợp tuổi nào, hợp màu gì? Tuổi 1994 Giáp Tuất thuộc mệnh gì? Tuổi Giáp Tuất 1994 bao gồm những người sinh từ ngày 10 tháng 2 năm 1994 đến ngày 30 tháng 1 năm 1995 theo dương lịch. Mệnh ngũ hành của tuổi này là mệnh hỏa, sơn đầu hỏa, tức là lửa trên đỉnh núi. Tử vi của tuổi Giáp Tuất, sinh năm 1994 hợp tuổi nào, xung khắc với tuổi nào? Những người tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 hợp với các tuổi sau đây: Ất Hợi, Bính Tý, Mậu Dần, Tân Tỵ, Nhâm Ngọ và Nhâm Thân. Khi Giáp Tuất sinh năm 1994 kết hôn hay hợp tác làm ăn với những tuổi này thường gặp nhiều may mắn, thuận lợi, vợ chồng thuận hòa, vui vẻ, làm ăn phát đạt. Tuổi 1994 Giáp Tuất không hợp với các tuổi Đinh Sửu, Ất Dậu, Kỷ Sửu, Tân Mão, Quý Dậu và Đinh Mão. Nếu gặp những tuổi xung khắc như trên trong việc làm ăn thì không nên giao dịch về tiền bạc, về tình duyên hay hôn nhân thì không nên ra mắt họ hàng thân tộc. Về gia đình thì nên cúng sao hạn cho cả hai tuổi và phải tùy theo sao hạn hàng năm của mỗi tuổi để cúng thì sẽ được giải hạn. Về màu sắc, hướng, các con số hợp và xung đối với tuổi Giáp Tuất. Nữ sinh năm 1994, cung là Ly Hỏa, thuộc Đông Tứ Mệnh. Màu sắc hợp, màu xanh lục, xanh da trời, thuộc hành mộc, tương sinh tốt. Màu đỏ, hồng, cam, tím, thuộc hành hỏa, tương vượng tốt. Con số hợp, số 3, số 4 và số 9. Hướng hợp với nữ sinh năm 1994 là hướng Bắc, diên niên, mọi sự ổn định. Hướng Đông, sinh khí, phúc lộc vẹn toàn. Hướng Nam, phục vị, được sự giúp đỡ. Hướng Đông Nam, thiên y, gặp được thiên thời, được che chở. Nam sinh năm 1994, cung mệnh Càn Kim thuộc Tây Tứ Mệnh. Màu sắc hợp, màu vàng, nâu thuộc hành thổ, tương sinh tốt. Màu trắng, bạc, kem thuộc hành kim, tương vượng tốt. Con số hợp, số 6, số 7 và số 8. Hướng tốt, hướng Tây Bắc, phục vị, được sự giúp đỡ. Hướng Đông Bắc, thiên y, gặp được thiên thời, được che chở. Hướng Tây, sinh khí, phúc lộc vẹn toàn. Hướng Tây Nam, diên niên, mọi sự ổn định.